thì tao dùng dây cước buộc chân nó vào một quả tạ, xong là thả nó xuống sông. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net